cô ấy quá ngọt ngào. Chương 10, góc truyện audio.com, Pass chương 10, tên người bạn thân của Tạ Lâu 8 chữ cái, viết hoa chữ thứ nhất và thứ năm. Chuyện đã được đăng tải http, mắt tranh 8897, wordpress.com, hy vọng các bạn ủng hộ ngôi nhà nhỏ của mình. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ mũ cách chương.